Tâm thư gửi Liễu Ngọc, Diệu Minh, Hải Tâm, Chơn Thành, Minh Nhân, Ngọc Tuyền Sơn, ngày 2 tháng 10 năm 2006. Kính gửi Liễu Ngọc, con hãy về lo giải quyết gia đình cho xong, vì đó là bổn phận trách nhiệm của một người mẹ, con không thể giao cho một người nào khác được. Khi nào giải quyết xong và cả gia đình chấp thuận cho con xuất gia thì thầy sẽ xuất gia cho. Xuất gia không khó, nhưng khó là ở chỗ phải thuận các duyên, vì đạo Phật có một nền đạo đức sống không làm khổ mình khổ người. Là một người sắp làm đệ tử xuất gia của Phật thì phải thông suốt đạo đức này. Khi thấy mình còn làm khổ mình khổ người thì không nên xuất gia con ạ. Cho nên sự tu tập của con giữ trọn hạnh độc cư xã tâm như vậy, nếu thuận duyên gia đình thì con là người xuất gia tốt. Giờ lao tác buổi sáng con đi quét dọn, nhưng luôn phòng hộ sáu căn nên lúc nào cũng tỉnh giác từng hành động quét. Tỉnh giác thì không nói chuyện với người khác, thiếu tỉnh giác thì hay đi nói chuyện. Ngoài giờ lao tác mà đi quét hoặc làm những việc khác là phóng dật. Chỉ trừ những người nằm trong ban in ấn, ban xây dựng hay ban đời sống thì họ phải lao tác trong công việc của họ. Nhưng họ rất tỉnh giác từng việc làm, từng đối tượng để phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Đó chính là để diệt ngã xả tâm. Nên khi tiếp duyên nói chuyện với ai, họ nói rất ít, bởi vì họ cũng vừa làm vừa tu tập xả từng tâm niệm ác. Thăm và chúc con vui mạnh, nhớ xả tâm cho thật tốt. Thân thương chào các con.